Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 136 cùng nhau tới dưỡng con thỏ. Nghe được lời này, viên tiên sinh đột nhiên ngẩn ra, cái gì gọi tới chậm, ngay sau đó hắn lại cả kinh, nên sẽ không, ngươi, ta đã cùng hắn nương thương lượng hảo. Năm sau ta muốn dẫn hắn lên núi đi rèn luyện, Lý Nhị trả lời hắn, hai tử con như vậy tiểu. Viên tiên sinh khẽ gọi, sẽ đi đường, Lý Nhị nặng nề nói, viên tiên sinh liền giữa mày một ninh. Tuy rằng không có lại cùng hắn biện bạch, nhưng sự nhìn sắc mặt của hắn, hắn rõ ràng vẫn là không tán đồng Lý Nhị lựa chọn, Hoàng thị tả nhìn xem hữu nhìn xem. Trước nhìn xem viên tiên sinh. Nhìn lại bên kia vẻ mặt chắc chắn Lý Nhị, cuối cùng nhìn lại Tô Nhiễm trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ thượng còn tràn đầy mờ mịt tráng ca. Nhi, nàng nhịn không được nhỏ giọng mở miệng, tráng ca nhi còn nhỏ Lý, lúc này mới vừa mãn một tuổi, các ngươi này liền vội vã kêu hắn học đọc sách viết chữ gì đó. Có phải hay không quá sớm điểm? Sớm là sớm điểm, chính là ta hiện tại cũng không tính toán buộc hài tử học. Chính là kêu hắn trước tiên ở học đường ngồi, trước nhìn nghe, hàng năm mưa dầm thấm đất, về sau học lên cũng có thể càng nhanh lên, viên tiên sinh vội nói như vậy. Giống như cũng là đạo lý này, Hoàng thị đối nơi này đầu môn đạo hiểu được không nhiều lắm. Nghe viên tiên sinh nói như vậy, nàng cũng nghĩ không ra cái gì không tốt, cũng liền không nói nhiều cái gì. Sau đó nàng lại nhìn về phía Lý Nhị, nam hài tử từ nhỏ cương thân kiện thể. Này rất cần thiết, Lý Nhị lập tức cũng nặng nề mở miệng, nhưng tráng ca nhi mới một tuổi. Đủ rồi, con rể vẻ mặt âm trầm bộ dáng. Nói thật Hoàng thị trong lòng vẫn là có chút e ngại. Nàng vội vàng liền nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, ngươi là hài tử nương, ngươi liền không nói điểm cái gì. Nàng có thể nói cái gì? Việc này Lý Nhị đã sớm cùng nàng nói qua, nàng lúc ấy liền không có thể nói phục hắn. Hiện tại nhìn xem, hắn rõ ràng chính là đã hạ quyết tâm, kia Tô Nhiễm liền càng không tin tưởng thuyết phục người nam nhân này thay đổi chủ ý. Tô Nhiễm chỉ có thể trái lại khuyên nàng, nương, hắn làm như vậy cũng là vì hài tử hảo, chúng ta trồng trọt người, có một cái cường kiện thân thể so cái gì đều quan trọng. Tráng ca nhi từ nhỏ đi theo hắn cha ở trên núi nhiều đi một chút. Thân mình khẳng định sẽ thực hào. Về sau cũng lớn lên cao cao tráng tráng. Này không phải khá tốt sao? Chính là hài tử, Hoàng thị còn muốn nói cái gì? Tô Nhiễm vội đánh gãy nàng. Ta biết hài tử còn nhỏ, nhưng tráng ca nhi cũng là hắn hài tử. Hắn trong lòng khẳng định có đúng mực. Hắn có bao nhiêu đau tráng ca nhi? Nương ngài trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Nghe được nàng cuối cùng một câu, Lý Nhị lại không cấm cau mày, Hoàng thị nghe xong. Nàng lại là đem đầu điểm, nói như vậy cũng là, bất quá, nàng vẫn là lại sụ mặt đối Lý Nhị giao đại câu. Ta biết ngươi là tưởng sớm một chút kêu tráng ca nhi trường lên. Nhưng ngươi cũng không thể đối hai tử quá nghiêm khắc, hắn còn nhỏ Lý. Cái này mẹ vợ tính tình mềm mại, cơ hồ đều sẽ không cùng người lớn nhỏ thanh. Chính là lúc này đây, nàng cư nhiên vì tráng ca nhi đâm khởi lá gan tới giáo huấn Lý Nhị cái này con rể. Việc này kêu Lý Nhị rất có chút khiếp sợ, bất quá hắn cũng minh bạch. Đây là Hoàng thị cuối cùng nhượng bộ, Lý Nhị tuy rằng còn cao mày. Nhưng hắn vẫn là đem đầu cấp điểm đi xuống, Hoàng thị lúc này mới xem như yên tâm điểm, chẳng qua. Nhìn lại vẫn như cũ dựa vào Tô Nhiễm trong lòng ngực mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Nơi nơi xem tráng ca nhi, tiểu gia hỏa tựa hồ còn không biết các đại nhân vừa mới vì hắn tranh luận một hồi. Hoàng thị trong lòng vẫn là nhịn không được có chút bi thương, nàng vội vàng đem hài tử cấp ôm lại. Đây! Thời điểm không còn sớm, ta trước mang tráng ca nhi đi ngủ, nương sinh khí. Tô Nhiễm lập tức đối Lý Nhị nói, Lý Nhị lại có. Nề nếp trả lời, ta đây cũng đến mang tráng ca nhi lên núi đi, hảo đi. Cuối cùng một lần nếm thử lại thất bại, hắn đây là ăn quả cân quyết tâm. Tô Nhiễm quyết định, về sau nàng sẽ không lại liền chuyện này cùng hắn nhiều lời một câu. Vội quay đầu lại chỉ huy toàn ca nhi an ca nhi đi ra ngoài phóng pháo. Nàng liền cũng đánh cái ngáp, đồ ăn đều lỗ hảo. Chúng ta đem bếp lò gì đó dọn về đến phòng bếp đi. Liền cũng ngủ đi, Lý Nhị gật đầu, Tam Hạ hai hạ liền giúp nàng đem đồ vật đều dọn xong rồi, trừ bỏ Tráng Ca Nhi chuyện này. Ở mặt khác sự tình thượng hắn vẫn như cũ đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Nàng nói cái gì chính là cái gì, cái này đêm giao thừa. Hẳn là xem như Tô Nhiễm những năm gần đây quá đến nhất thoải mái đêm giao thừa. Bởi vì nàng phát hiện nàng thế nhưng không có lại bị bóng đè cấp vây khốn. Lại nói tiếp, sự tình đều phải quy công với Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi hai cha con đối chính mình kịp thời giữ gìn. Đi, này đối phụ tử, ai, rõ ràng hai cha con đều là tâm địa thiện lương người. Cũng đều đối nàng hảo thật sự, chính là không biết sao lại thế này. Này đối hai cha con ở bên nhau ở chung hình thức chính là quái quái. Thật không biết khi nào này đối hai cha con mới có thể hòa hợp một chút ở chung. Bằng không, tựa như trong thôn những cái đó bình thường phụ tử giống nhau cũng đúng a. Đại niên mùng một buổi sáng, ở trong phòng bếp bận rộn thời điểm, Tô Nhiễm trong lòng còn ở suy xét chuyện này, Nhiễm tỷ nhi. Nhiễm tỷ nhi, bên tai đột nhiên vang lên vài tiếng kêu to, Tô Nhiễm đột nhiên quay đầu lại. Mới phát hiện vài cái nữ hài tử hiện tại đều vây quanh ở bên người nàng. Mọi người đều trợn tròn đôi mắt đang nhìn nàng, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Làm sao vậy, ngươi còn hỏi chúng ta làm sao vậy? Lời này nên chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Hoa Quế cùng nàng nhất thục, vội vàng liền bùm bùm nói lên, vừa rồi liền xem ngươi giống như hồn đều không ở trên người. Phong tỷ nhi kêu ngươi vài thanh ngươi đều không ứng. Người đây là đang làm gì Lý? Tô Nhiễm mới biết được chính mình lại thất thần. Nàng vội vàng áy náy cười cười. Không có gì, chính là tối hôm qua thượng không ngủ hảo. Bây giờ còn có điểm ngủ gà ngủ gật nguyên lai là như thế này. Hoa Quế vội vàng gật đầu. Cũng là, xem nhà ngươi hôm nay bày ra tới nhiều như vậy ăn. Liền biết ngươi mấy ngày nay khẳng định cũng chưa nhàn rỗi. Nhiễm tỷ nhi, ngươi chủ nghệ thật là càng ngày càng tốt nha. Những cái đó xào đậu phộng, thịt kho gì đó đều ăn ngon thật. Bởi vì này một năm đi theo Tô Nhiễm bọn họ cùng nhau dưỡng con thỏ. Hoa Quế trong nhà cũng kiếm lời mấy cái tiền. Hiện tại này đàn nữ hài tử bên trong, liền nàng ăn mặc nhất tươi đẹp. Này xiêm y nguyên liệu vừa thấy liền không tiện nghi. Trong nhà kiếm lời điểm tiền. Này hàng Tết đương nhiên cũng đặt mua không ít, trong thôn không ít người ra đều thực hâm mộ nhà bọn họ. Nàng vốn dĩ trong lòng cũng rất đắc ý, bất quá hiện tại, tới Tô Nhiễm trong nhà nhìn xem, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đắc ý sớm, Tô Nhiễm cười cười. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, này đó vốn dĩ chính là chuẩn bị tới cấp các ngươi ăn, bởi vì năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu. Viên tiên sinh tư thục hài tử một hơi nhiều mười mấy cái. Cho nên hôm nay lại đây cấp viên tiên sinh chúc Tết hài tử cũng không ít. Tô Nhiễm năm trước vội vàng chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Tất cả đều là vì ứng đối ngày này. Rốt cuộc, viên tiên sinh cái này tiên sinh mặt mũi không thể lạc a. Trong thôn hôm nay lại đây hỗ trợ nữ hài tử cũng không ít. Nhưng giống thôn trưởng ra mấy nữ hài tử. Các nàng đều đoạt đi viên tiên sinh bọn họ trước mặt lộ diện cơ hội. Chỉ có mấy cái trung thực nữ hài tử tới phòng bếp bên này cấp Tô Nhiễm hỗ trợ. Phong tỷ nhi chính là trong đó một cái. Đơn giản cùng Hoa Quế nói thượng nói mấy câu. Tô Nhiễm liền quay đầu nhìn Phong tỷ nhi. Ngươi vừa rồi kêu ta là có chuyện gì? Phong tỷ nhi lập tức thẹn thùng cúi đầu ta là có chuyện muốn hỏi ngươi tới, nàng nhỏ giọng nói. Một bộ xấu hổ với mở miệng bộ dáng, Tô Nhiễm có chút khó hiểu. Đều là quê nhà hương thân, người có cái gì nói thẳng hào. Phong tỷ nhi còn ngượng ngùng đem nói xuất khẩu, Tô Nhiễm kiên nhẫn chờ nàng nói, một bên Hoa Quế ngược lại nhìn không. Được, ai nha, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Năm trước nhà ta không phải đi theo các ngươi học vấn và tu dưỡng con thỏ sao? đến bây giờ cũng kiếm lời điểm tiền. Phong tỷ nhi nhà bọn họ tình huống ngươi cũng biết, nàng đệ đệ ở học đường niệm thư, mỗi tháng chi tiêu đều không nhỏ, nàng cha mẹ mỗi năm trồng trọt thu vào đều trợ cấp lên rồi. Trong nhà nhật tử khó khăn túng thiếu, hiện tại thấy được cơ hội này, nàng liền muốn hỏi ngươi, có thể hay không cũng dạy dạy hắn nhóm ra như thế nào dưỡng con thỏ. Hoa Quế bùm bùm đem nàng trong bụng nói đều cấp hỏi xong. Phong tỷ nhi mới chậm rãi ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ tỷ, ta kỳ thật liền hỏi một chút, người nếu là không được, kia cũng không quan hệ. Nhà của chúng ta mấy năm nay đều lại đây, hiện tại khẳng định cũng không có việc gì. Có thể à, Tô Nhiễm lập tức cười tủm tỉm gật đầu, Phong tỷ nhi ngẩn ra, Tô Nhiễm cười sờ sờ nàng đầu. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì lý, nguyên lai chính là cái này. Các ngươi khi nào nghĩ đến, như thế nào không sớm một chút tới cùng ta nói. Muốn sớm một chút nói, ta đã sớm kêu các ngươi cùng nhau tới cấp chúng ta hỗ trợ. Phong tỷ nhi vẻ mặt khó hiểu. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi lời này nói như thế nào? Ai, kỳ thật các ngươi không biết, từ khi năm trước Tết Nguyên Tiêu trấn trên ra chuyện đó lúc sau. Thị trấn phía dưới thật nhiều thợ săn ra con thỏ trấn trên khách sạn quán cơm gì đó cũng không dám. Muốn, cố tình khi đó Trần lão gia lại không khẩu khen nhà của chúng ta con thỏ hào. Đã kêu những người đó ra đều theo dõi nhà ta. Một đám một hai phải tới mua nhà ta con thỏ. Nhà ta dưỡng con thỏ địa phương các ngươi đều biết. Cũng liền như vậy đại. Nào có như vậy nhiều con thỏ nhưng bán. Chúng ta không ngừng cự tuyệt. Những người đó còn không tin. Năm trước còn có người tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác. Chúng ta đều mau phiền đã chết. Nếu các ngươi có thể dưỡng khởi con thỏ tới. Chúng ta đây liền vừa lúc có thể cầm đi bán. Này không phải giúp chúng ta là cái gì? Tô Nhiễm cười nói, tuy rằng nàng luôn miệng nói là hỗ trợ. Nhưng Phong tỷ nhi lại biết nàng đây là ở giúp chính mình giảm bớt tâm lý thượng áp lực. Phong tỷ nhi cảm kích đến không được. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Đáp ứng à, vì cái gì không đáp ứng? Tô Nhiễm cười gật đầu, nhìn lại nơi này mặt khác mấy cái tiểu cô nương. Các ngươi nếu là tưởng nói. Cũng có thể cùng nhau à. Ngoặc kép, hết chương.